Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sủng phu lang. Chương 36, phiên ngoại A Tâm. Góc truyện audio.com. Ta là A Tâm, năm nay ta 17 tuổi. Ta được sinh ra vào một ngày đẹp trời. Trong sự mong ngóng của mọi người ta ra đời. Mẫu thân của ta tên là A Linh, là một người khó tính, luôn đánh ta. Nhưng ta không sợ vì cha ta rất yêu thương ta, vì vậy mỗi lần mẫu thân đánh ta thì đều bị cha ta ngăn lại. Cha ta tên là Mục Liên, là một người xinh đẹp, hiền hậu. Mẫu thân ta nói nhà chúng ta, cha làm chủ, ta có thể làm mọi chuyện nhưng tuyệt đối không được phép cãi lời cha ta. Hai người họ rất yêu thương nhau, ta cũng yêu hai người họ. Năm ta được 5 tuổi. Mẫu thân bắt ta phải ngủ riêng vì lý do ta đã lớn. Nhưng ta biết rõ ràng do có ta nên cha không còn ôm mẫu thân ngủ nữa nên mẫu thân muốn ta phải ngủ riêng. Nhưng mà không sao, ta cũng thích được ngủ một mình. Năm ta 6 tuổi được gửi đi học nội trú. Vì lý do con gái phải ra ngoài chịu thương chịu khó sau này mới giỏi giang được. Nhưng ta thừa biết. Mẫu thân làm vậy là do muốn cha không ngày nào cũng cần phải thân thiết ôm ấp ta mà lờ người. Không sao, dù sao ta cũng thích. Năm ta 12 tuổi, mẫu thân giao cho ta sổ sách của hai quán ăn. Vì lý do muốn ta rèn luyện dù sau nó cũng sẽ là của ta. Nhưng đó chỉ là ngụy biện. Mẫu thân chỉ muốn cha ta rảnh rỗi quan tâm bà ấy nhiều hơn thôi. Một năm sau ta có thêm một người em trai. Em của ta giống cha ta. Từ ngoại hình đến tính cách, mẫu thân ta rất yêu thích em ta. Đừng hiểu lầm, ta không hề ghen tị. Vì ta cũng rất thích em ta. Đứa bé tên là A Hạ. Năm ta 15 tuổi đã hoàn toàn tiếp nhận việc làm ăn của mẫu thân ta. Bây giờ mẫu thân ta chỉ ở nhà với cha cùng em. Bây giờ ta đã lớn, có rất nhiều người muốn đính thân với ta. Nhưng ta đã có người trong lòng. Nhưng ta lại không nói với cha ta. Vì ta sợ người đó không thích ta. Một hôm Liên ngưng thúc đến nói với ta. Có người đến cầu hôn con của thúc ấy. Lúc đó ta không suy nghĩ nhiều chỉ chạy đến hỏi đệ ấy. Đệ ấy nói với ta. Đệ ấy đã từ chối người đó. Vì đệ ấy đã có người mình yêu thích. Ta hỏi người ấy là ai. Đệ ấy nói người đó là ta. Ta mừng như điên. Nắm tay đệ ấy chạy về nhà. Vào nhà cha và ngưng thúc nhìn thấy chúng ta thì rất ngạc nhiên. Ta quỳ xuống. Ta nói muốn xin cưới Lý Băng làm phu lang. Ta muốn một tình yêu đẹp như của mẫu thân và cha ta. Cả hai bên đồng ý, đợi đến năm sau sẽ làm lễ đính thân cho cả hai. Nhìn đệ ấy đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn ta cười. Ta chắc chắn sau này ta và đệ ấy sẽ hạnh phúc. Hết, cảm ơn tất cả đã ủng hộ mình một thời gian qua. Mình chuẩn bị viết thêm chuyện về nữ cường nam nhược như vậy. Nếu các bạn thích thể loại này thì xin hãy quan tâm đến mình hơn. Xin chân thành cảm ơn, cách chương.